Chương 4. 595 đặc biệt không may. Tiểu gia hỏa tiện tay liền nhặt được khối 10 cấp hỏa linh thú tinh hạch. Vận khí này quả thực để tùy hành tất cả mọi người đỏ mắt được không muốn không muốn. Nay cờ mờ nờ cái gì vận khí cất cho A tùy tiện rơi xuống, đạp cái thú nhỏ cái đuôi, có thể được một khối quà tặng linh thú tinh hạch. Này muốn hay không như thế kỳ hoa A cốc gia cốc nghệ hiên thật sâu nhìn kiểu một chút, thò tay nhặt lên một đầu rớt xuống đất thắt lưng túi, lại lần nữa bỏ vào trở về bên hông mình. Hắn cầm một đôi màu đen trứng hoa, xài bước đi về phía trước mấy bước. Một chỗ khác thì truyền đến Trung Ly chỉ vi tận lực chế tạo tiếng kinh hô. Ai nha bảo, bảo tốt, ngươi làm sao lại như vậy? Trung Ly chỉ vi mím môi một cái, cực lực ngăn chặn khỏe miệng hiện hiện ý cười, cố ý nâng lên thanh âm lên tiếng kinh hô, hấp dẫn tầm mắt mọi người chú mục. Chỉ thấy Trần Bảo Giai sắc mặt lúc xanh lúc trắng trốn ở một cây gỗ thông phía sau, trên người quần áo cơ hồ là quang. Nàng giờ phút này chính thất kinh từ nội giới bên trong lấy ra quần áo che chắn ở trước ngực, luôn miệng thét lên nói, đừng nhìn qua, đừng nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Ngươi một cái cựu cấp linh sư, từ phi hành linh khí thượng rơi xuống, cũng không biết điều động linh lực hộ thể, đem cương phong ngăn trở bên ngoài sao có thể trị thành như thế một bộ áo rách quần manh, chật vật không chịu nổi dáng dấp đâu đây cũng quá khôi hài đi. Ba thuật rất là hèn mọn cười cười, lấy ra một kiện màu đen áo choàng. Một mặt giả mù sa mưa đi vào Trần Bảo Giai bên người cho nàng choàng đi lên. Trần Tiểu Thư A, trước đội lên đi. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, ba thuật cứ như vậy đem áo choàng khoác lên trên vai của nàng, thuận thế liền đưa nàng trần trùng trục thân thể nắm vào trong lồng ngực của mình. Trần Bảo Giai trong lòng một trận cách đứng, lại nhanh vừa tức vừa xấu hổ, liên tục thôi táng ba thuật thân thể, tức giận gọi nói, ngươi bung ra nếu không phải cái này gã bị hội. Thừa cơ dở cho lột nàng quần áo, nàng đến ở hiện tại lần này chật vật đến cực điểm bộ dáng á bây giờ hắn đến còn tốt, còn dám hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống đương này người tốt, Trần Bảo Giai hận không thể một bàn tay hô đến trên mặt hắn. Thay vào đó Tư vẫn âm thầm hèn mọn dùng linh áp khóa lại tu vi của nàng, để nàng mảy may không có sức chống cự. Đám người nhìn xem vị này không may không chịu nổi Trần Tiểu Thư, lại nhịn không được quay đầu liếc nhìn mặt không thay đổi tiểu mặt than. Từng người ở trong lòng oán thầm không ngừng, vậy đại khái chính là khí vận cùng vận rủi chân thực khắc họa đi có người tùy tiện rơi chỗ, một cước đều có thể dẫm lên vận khi cất chó. Mà có người chính là như vậy không may, từ phi hành linh khí thượng nhảy nhót xuống, đều có thể làm cho đầy người chật vật. Tiêu Mục tự nhiên không biết mọi người tại oán thầm cái gì, nàng yên lặng thu hồi viên kia thú nhỏ cho tinh hạch, thẳng đi về phía trước giai đoạn. Cả đám hô phần phật cùng ở sau lưng nàng đi một lát. Cảm giác trên đường cây cỏ mọc rậm rạp, đâu đâu cũng có liên tục xuất hiện cảnh khô đoạn mục, tựa hồ còn rất khó khăn đi. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, vô ý thức hướng bên cạnh Đoạn Nguyệt nhìn một cái. Đoạn Nguyệt đồng học lập tức có vẻ siêu lòng, ho nhẹ một tiếng, đầy mặt đứng đắn vẻ mặt nói, Tiểu Kiều, nếu không thì để Di Nhan Thánh Tử đến phía trước dẫn đường đi. Tiểu Gia Hỏa bước chân dừng lại, nghi hoặc hướng bọn họ nhìn một cái, ta lại không mang đường. Đám người nhất thời không gây ngữ đến cực điểm. Di Nhan Thánh Tử lúc này cu nở dê kịp phản ứng, tức giận đập Kiều Kiều đại nhân một câu, lại không biết đường, luôn yêu thích xông lên đầu tiên cái dẫn đại gia mỏ mẫm đi cái gì nha. Kiều Kiều đại nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, ta lại không để các ngươi theo tới. Mình thích mỏ mẫm đi một chút, còn đoán hận nàng, hừ.